Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 234 Thiên Đỉnh Bảng Phá Ách Đan. Ba đạm màu đen chữ hiện ra thoáng có chút mơ hồ tại cổ pháp bì chỉ, ẩn ẩn lộ ra một mặt cổ xưa hơi thở. Đôi mắt ẩn ẩn ý cười, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi tại bì chỉ trên đảo qua. Khi tầm mắt đảo qua mặt trên bì chỉ, ghi lại đan dược công hiệu thì trên khuôn mặt ý cười lại càng nồng nặng hơn vài phần. Đan dược 6 phẩm, có công hiệu phá giải phần lớn phong ấn. Tại sau khi phục dụng, thì ở trong cơ thể hình thành một loại kháng tính nhằm vào loại này phong ấn. Ngày sau nếu có tái tao ngộ, gặp loại này phong ấn, có thể có chút tỷ lệ miễn dịch. Sách sách, thật sự là thứ rất tốt. Qua lại vừa nhìn vừa chuyển cổ pháp bì chỉ, Tiêu Viêm nhịn không được tắc lưỡi. Không nghĩ đồ vật này không chỉ có thể phá giải phong ấn, hơn nữa cũng còn có thể khiến cho người phá giải phong ấn đối với trước kia sở hữu đích phong ấn gia tăng một ít kháng tính. Chỉ điểm ấy cũng là không có thể dưới 6 phẩm đan dược hàng đầu. Đương nhiên rất tốt, năm đó vì có này trương phương thuốc, ta phải nỗ lực rất lớn, chính là để cho ta hiện giờ suy nghĩ đều là vẫn đau lòng. Mắt chăm chăm nhìn Tiêu Viêm, Hải Ba Đông cười khổ nói, mặc kệ cái gì rất lớn, còn hơn làm cho ngươi hồi phục đấu hoàng đích thực lực, tất cả đều là có vẻ không đáng giá nhắc tới. Tiêu Viêm an ủi rồi một tiếng, không để ý Hải Ba Đông mặt mũi, không khách khí đem trương cổ phác đích phương thuốc thu vào nạp giới trong. Tại luyện dược giới, có một ít bất thành văn quy định, ai nếu là muốn xin luyện dược sư ra tay giúp luyện chế một ít tương đối hiếm có đan dược, thì không chỉ có phải tự chuẩn bị phương thuốc, đồng thời phải tự chuẩn bị tài liệu, hơn nữa phương thuốc, còn phải tùy ý luyện dược sư xử trí, cho dù đối phương phải mất mạng vì nó, đây cũng là chuyện bình thường. Tại luyện dược giới chế tác phương thuốc đều không phải là như trong tưởng tượng, tùy tiện lấy bút ghi chép một chút đơn giản. Tại lúc chế tác phương thuốc, luyện dược sư phải dùng chính mình linh hồn lực, sau đó dùng bút làm khiên dẫn, mới có thể thuận lợi chế ra hợp tiêu chuẩn phương thuốc. Tại trong khi sử dụng phương thuốc, luyện dược sư phải vận dụng linh hồn lực xâm nhập trong phương thuốc, mới có thể đọc phương thuốc bên trong che giấu một ít luyện dược sư tất phải có như tư liệu. Ví như, phân lượng dược tài nhiều ít bao nhiêu hay hỏa hậu ôn hòa trình độ vân vân, tất cả đều là luyện chế đan dược giờ cực kỳ phải chú trọng. Không có phần tư liệu, mặc kệ một gã luyện dược sư luyện dược thuật có như thế nào xuất chúng, cũng phải trải qua tốt một chút thật nghiệm, cuối cùng mới có khả năng luyện chế xuất phương thuốc ghi lại đan dược. Bất quá, tại quá trình thật nghiệm, sợ rằng phải hư hao rất nhiều chân quý dược tài, đây cũng là cực kỳ khổng lồ tổn thất. Cho nên, mặc dù Hải Ba Đông có trương phương thuốc một đoạn thời gian, bất quá lại vẫn như cũ không có biện pháp đem nhìn đến. Lập tức nhìn Tiêu Viêm cử động, khóe miệng nhịn không được đích co quắp rồi một chút. Sau nửa ngày sau, chỉ phải buồn bực lắc lắc đầu, tùy ý gia hỏa này đem chính mình khổ cực lấy được phương thuốc miễn phí thu đi xem. Cười bị mị đích thu phá ách đan phương thuốc, Tiêu Viêm đưa ánh mắt đặt lên bàn ở đại đôi dược tài trên. Này dược tài đều có thể tính làm là chân quý vật, trong đó có mấy vật, nếu là đặt ở phòng đấu giá, thậm chí có thể đấu giá suất không dưới 50 vạn kim tệ. Song cho dù là như thế, nhưng cũng là có cầu mà không được. Dù sao, chỉ cần thoáng có hiểu biết điểm đích nhân, đều sẽ không đem chân hy dược thảo này lấy đến đấu giá, bởi vì không chừng ngày nào đó, nếu là gặp một gã phải loại, này dược tài đích luyện dược sư, vậy mới là một việc cực kỳ hài lòng đích giao dịch. Có lẽ là sợ hãi thất bại, Hải Ba Đông chuẩn bị dược tài phần lớn đều là có đủ 2-3 phần tài hữu. Đem đông đảo tinh tế dược tài kiểm tra qua một lần vẫn chưa phát hiện có điều sai khác. Tiêu Viêm lúc này mới có chút gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lão nhân gắt gao nhìn kỹ mình, mỉm cười nói. Lão tiên sinh, ta nhớ ngươi cũng hẳn là biết, luyện chế đan dược loại này đều là có rất lớn xác suất thất bại. Trước khi luyện chế, trước tiên là nói về cú không quá tốt nghe. Luyện chế này 6 phẩm đan dược, ta có chứ một ít nắm chắc, bất quá nhưng lại không dám đánh cược. Cho nên nếu là cuối cùng bởi vì một chút duyên cớ, nếu luyện chế thất bại, này trách nhiệm. Ta biết, người không phụ trách đúng không? Các người luyện dược sư đều là như thế. Chẳng lẽ người thất bại rồi ta còn đem người mạnh mẽ lưu lại sao? Nghe vậy, Hải Ba Đông xiêm áo khoát tay, cười khổ nói. Lão tiên sinh đang giải thích, vậy tự nhiên là tốt nhất. chẳng biết có thể không chuẩn bị cho ta một gian phòng an tĩnh. Tại lúc ta luyện dược không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, kể cả lão tiên sinh. Tiêu Viêm lấy trên bàn dược tài, thu tiến nạp giới trong. Hải Ba Đông cười nói, theo ta đến đây đi. Gật gật đầu, Hải Ba Đông quay về chỗ cửa đi đến, Tiêu Viêm theo sát sau. Tiến vào một cái hành lang ở giữa ánh sáng thoáng thiên ám. Đi theo Hải Ba Đông cách một đoạn khoảng cách, sau đó đứng ở cuối hành lang chỗ cửa phòng ở ngoài. Đẩy cửa phòng ra, nhàn nhạt đèn lồng chiếu sáng xạ ra. Trong phòng có lẽ là bởi vì thường xuyên quét dọn, nên nhìn qua có chút sạch sẽ. Dùng để làm nơi luyện dược giờ tạm thời cũng không tệ lắm. Đi vào phòng, Tiêu Viêm nhìn bốn phía, cười trừ gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, nơi này được không? Hải Ba Đông cười nói, nhìn Tiêu Viêm gật đầu sau, lúc này mới tiếp tục nói. Đã như vậy, liền xin mời tiểu huynh đệ ở đây xử luyện chế đan dược đi sao? Ta sẽ thủ tại hành lang bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, người tất nhiên phải có im lặng không khí, tuyệt đối không có người quấy rầy ngươi. Ân, mỉm cười gật gật đầu, Tiêu Viêm nhìn Hải Ba Đông lùi đi ra ngoài, hai tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng trở lên trên, xoay người nhìn quanh phòng, cũng không có vội vã lập tức động thủ, chậm rãi cước đi quanh cả phòng đi một lượt. Bất cứ gì khác đều sẽ bị hắn nghiêm khắc kiểm tra một lần. Sau nửa ngày kiểm tra xong, Tiêu Viêm này mới đến tới trung ương vị trí phòng phía bên cạnh bàn. Ngón tay bắn đạn giới chỉ tại trong lòng nhẹ giọng hỏi, sư phụ, nơi này không thành vấn đề sao? Ân, ta kiểm tra qua, xem ra tên kia vẫn chưa ở chỗ này làm cái gì hoa chiêu. Thanh âm dược lão tại trong lòng cười vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu, cười nói, đã như vậy, sư phụ, mời ngài động thủ rồi. Nói, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ vỗ về nạp giới, nhất thời, lúc trước nọ một đôi tài liệu đầy cái bàn. Ai, ta biết người sẽ làm khổ lực lão xương đầu này mà. Giới chỉ khẽ run lên, dược lão chậm rãi phiêu đãng ra nhìn trên bàn đầy đủ tài liệu, bất đắc dĩ đích lắc lắc đầu. Hắc hắc, ta nhưng thật ra muốn chính mình động thủ, nhưng đây là 6 phẩm đan dược, cho dù hôm nay ta cũng có dị hỏa nhưng cũng không có khả năng luyện chế ra a. Tiêu Viêm than rồi giơ tay, vô tội cười nói. Tiêu Viêm nói những lời này làm dược lão trợn mắt trắng dã hít một tiếng, hạ xuống cái bàn cạnh. Tùy ý cầm lên một chút phía trên dược tài, sau đó bàn tay quay về Tiêu Viêm giơ giơ lên, nhất thời màu đen giới chỉ tại Tiêu Viêm ngón tay hạ xuống dược lão trong tay. Khi màu đen giới chỉ cẩn thận rực rực đích thả nơi tay giữa, dược lão khuất chỉ bắn ra, một tòa chừng bát hương lớn nhỏ thuần màu đen dược đỉnh, đột ngột đích thoáng hiện ra. Màu đen dược đỉnh, hình thể có chút cường tráng, cả người trên dưới ẩn ẩn vòng quanh một cỗ trầm ổn hơi thở. Dược đỉnh mặt ngoài hoàn hiện thực thực hư hư đồ đằng ngọn lửa. Dược đỉnh chậm rãi xoay vòng quanh mà ngọn lửa đồ đằng cũng không như chi tiết vật bình thường. Ẩn hiện làm Tiêu Viêm thậm chí có thể nhận thấy được nhàn nhạt năng lượng ngọn lửa đang ở dược đỉnh chung quanh ngưng tụ. Hảo đỉnh. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn khí thế bất phàm của màu đen dược đỉnh. Tiêu Viêm nhịn không được tán thưởng than một tiếng. Chính mình dùng dược đỉnh cùng dược lão dược đỉnh so sánh với thì không thể nghi ngờ là cực kỳ buồn cười. Hơn nữa, màu đen dược đỉnh rõ ràng không chỉ là bề ngoài hoa lệ, từ nó chung quanh tự động ngưng tụ đích ngọn lửa năng lượng đến xem, rất hiển nhiên là đúng luyện dược có thêm đại tăng phúc. Dược đỉnh là luyện dược sư thèm muốn nhất vào tay, một pho tượng tốt hay dược đỉnh có thể đại phúc độ, tăng lên luyện đan đích thành công suất. Ta này tôn dược đỉnh. Tên nhưng thật ra có chút khí phách, người khác xưng là Hắc Ma. Năm đó vì có nó, ta chính là thật sự tìm rất khổ cực a. Nhìn vậy huyền phù tại giữa không trung màu đen dược đỉnh, dược lão có chút cảm thán đích cười nói. Hắc Ma, cũng quả nhiên có khí phách a. Xách xách cảm thán, Tiêu Viêm than thở lắc lắc đầu. Vẫn chưa quá mức cùng luyện dược giới tiếp xúc nhiều, nên hắn tự nhiên cũng không biết dược đỉnh này đối với một gã luyện dược sư chính là cuồng nhiệt hấp dẫn lực. Cùng dị hỏa bảng giống nhau, tại luyện dược giới cũng đồng dạng là có một bộ thiên đình bảng, danh như ý nghĩa, đỉnh bảng ghi lại đó là cực kỳ hoàn mỹ cùng với kiệt xuất dược đỉnh. Đỉnh bảng tổng cộng có 13 đỉnh, trong đó mỗi một pho tượng dược đỉnh đều có để cho làm cho vô số luyện dược sư bị hấp dẫn ma lực, mà tại trong đỉnh bảng bài danh thứ 8 vị trí thiên đỉnh, đó là được xưng Hắc Ma. Nhìn sợ hãi bộ dáng của Tiêu Viêm sợ hãi, dược lão cũng là cười cười, Bất quá hắn vẫn chưa mở miệng nói bên ngoài hắc đỉnh lai lịch, bàn tay có chút khẽ động, sâm bạch ngọn lửa nhanh chóng phóng lên trên lòng bàn tay. Chậm rãi đưa tay trưởng tiếp hướng hắc đỉnh một chỗ lăng hình hòa, khuất chỉ khinh đạn, sâm bạch ngọn lửa đó là tại đỉnh bên trong dựng lên. A a, xem ra sư phụ đối lần này luyện dược cũng đem làm trọng thị a. Nếu không cũng sẽ không đem chính mình dược đỉnh đều cầm đến. Nhìn hắc đỉnh bên trong bốc lên ngọn lửa, Tiêu Viêm cười nói, trước kia, dược lão luyện đan chính là trực tiếp tại lòng bàn tay luyện chế. Sáu phẩm đan dược thất bại xác suất không thấp, hơn nữa hôm nay ta cũng chỉ là linh hồn trạng thái, thực lực không bằng trước kia. Luyện chế loại này đan dược tự nhiên là phải có dược đỉnh phụ trợ. Dược lão nhàn nhạt nói, bàn tay tại phía trên đỉnh cấp tốc huy động. Một gốc cây dược tài bị hắn hút đến trong tay, sau đó toàn bộ một cốt lục đưa vào dược đỉnh bên trong. Bàn tay rời đi dược đỉnh, dược lão nét mặt già nua lạnh nhạt khô héo đích, bàn tay giờ đột nhiên giống như xuyên hoa trích diệp bình thường, cấp tốc huy động, mà theo hắn, đầu ngón tay đích chuyển động, trong hắc đỉnh nóng cháy sâm màu trắng ngọn lửa, cực kỳ thuận lợi hóa thành hơn 10 sợi tóc cực nhỏ ngọn lửa, đem tất cả dược tài bao vây bên trong. Nhìn dược lão động tác mây trôi nước chảy, Tiêu Viêm thần tình than thở. Chính mình lúc nào đạt tới được cử trọng, nhược khinh uyển chuyển a. Cảm thán hít một tiếng, Tiêu Viêm an tĩnh ngồi ở một bên cái ghế trên, cẩn thận quan sát kỹ dược lão luyện chế. Tới dược lão cấp bậc, hắn cơ hồ là bất cứ bước rất nhỏ nào đều có thể mang đến cho Tiêu Viêm cảm giác trở nên sáng sủa. An tĩnh trong mật thất, sâm bạch ngọn lửa xinh đẹp mà múa, nhàn nhạt dược hương đi ra, tràn ngập trong phòng. Chương 235: Thâm tàng bất lộ. Có lẽ là do lần đầu tiên tiến hành luyện phá ách đan, nên mặc dù luyện dược thuật của dược lão bất phàm nhưng cũng có sai sót. Lần đầu luyện chế thất bại là do phần phối chế dược tài có chút không đúng. Nhưng cho dù có thất bại lần đầu, nhưng sắc mặt của dược lão vẫn không có gì biến động. Tại luyện dược giới, luyện dược thất bại là chuyện quá bình thường, giống như chúng ta ăn cơm và uống nước vậy. Cho dù là dược lão tinh thông luyện dược thuật, cũng không thể khẳng định chính mình luyện dược lần đầu đạt thành công 100%. Lần đầu tuy có thất bại nhưng cũng chỉ tổn thất một chút đan dược tài liệu, cũng không ảnh hưởng gì đến lần luyện dược tiếp theo. Ngược lại, qua lần đầu tiên này, dược lão đã có thêm kinh nghiệm, vì vậy mà lần này tất cả các trình tự đều được tiến hành rất thuận lợi, hoàn mỹ. Trong phòng sạch sẽ, ngăn nắp, dược đỉnh màu đen chậm rãi xoay tròn giữa không trung, ngọn lửa màu trắng từ bên trong bốc lên kịch liệt. Theo vòng xoay của hắc đỉnh, năng lượng ba động không ngừng tỏa ra không gian xung quanh như sóng gợn. Những gợn sóng năng lượng này lấy hắc đỉnh làm trung tâm tỏa ra xung quanh về bốn phương tám hướng, nhưng đến khi sắp đụng vào tường thì lặng lẽ tiêu tán. Ngọn lửa bốc lên từ đan đỉnh, một viên đan dược thô sơ màu tím đậm, to bằng ngón cái hiện ra trong ngọn lửa thiêu luyện, đang chậm rãi thành hình. Một làn hương thuốc thơm mát đột nhiên lan tỏa ra từ trong đan đỉnh, tràn ngập căn phòng, thật lâu không tiêu tán. Luyện đan thành công sao? Ngửi thấy mùi thơm của đan dược, Tiêu Viêm vuốt vuốt đôi mắt có chút mệt mỏi, phấn chấn tinh thần cười hỏi. Đã một lần thấy dược lão luyện chế ngũ phẩm đan dược nên hắn cũng biết, trước khi đan dược thành hình thì đan hương bay ra. Ân, phá ách đan mặc dù dược tài có chút quái dị, nhưng độ khó luyện chế cũng không tính là quá cao. Hơn nữa, lại có sự hỗ trợ của hắc ma đỉnh nên thời gian luyện chế cũng được rút ngắn hơn nửa a. Dược lão cười gật đầu nói. A, khó trách. Lần trước luyện chế huyết liên đan thì mất tới 2 ngày, mà lần này luyện chế lục phẩm đan dược lại chỉ mất 1 ngày. Xem ra sư phụ có được dược đỉnh cũng thật là có chút bất phàm. Tiêu Viêm cười nói, ánh mắt nhìn hắc đỉnh giữa không trung có phần kinh ngạc. Bình thường, dược đỉnh đối với luyện dược sư thì cũng có hiệu quả trợ giúp nhất định, nhưng cũng không phải là quá lớn. Luyện chế đan dược 1 ngày có thể tiết kiệm được 2 canh giờ thời gian luyện thuốc, đã là thượng phẩm trong thượng phẩm đan đỉnh. Ngày xưa, Tiêu Viêm sử dụng huyết sắc đan đỉnh chỉ có thể tối đa tiết kiệm được 1 canh giờ mà thôi. Tiêu Viêm tự nhiên có cảm giác được hắc đỉnh này quả thật rất bất phàm. Dược lão cười híp mắt, gật đầu, hai bàn tay khô héo khống chế ngọn lửa màu trắng càng thêm đậm bên trong hắc đỉnh. Khái, sư phụ, đừng quên cho phụ liệu nha. Nhìn đan dược đang từ từ thành hình, trở nên trơn nhẵn, Tiêu Viêm ho khan lên tiếng nhắc nhở. Biết. Đưa cặp mắt trắng dã nhìn Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tay trái vung lên, ngọn lửa màu trắng đột nhiên hiện lên, sau đó rất nhanh tiến hành áp xúc. Chỉ chốc lát, ngọn lửa đó bị nén lại còn nhỏ hơn ngón tay cái. Bị nén lại là chuyển hóa thành cốt linh lãnh hỏa, thoát ly khỏi bản chất của lửa, biến thành một tinh thể nhỏ màu trắng. Nhìn liếc qua tinh thể có thể mơ hồ thấy được một ngọn lửa màu trắng bốc lên. Để tinh thể màu trắng nằm trên đầu ngón tay, Dược Lão búng ngón tay, tinh thể đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay vào trong đan đỉnh, sau đó trực tiếp chui thẳng vào đan dược sắp thành hình. Tinh thể sau khi tiến vào trong đan dược đột nhiên biến thành nhiều điểm bạch quang rất nhỏ, tiến tới các bộ phận của đan dược. Nhìn lỗ nhỏ trên đan dược đang từ từ khôi phục, Dược Lão có chút gật đầu, hơi trầm xuống, bàn tay lại vung lên, ngọn lửa màu trắng bên trong dược đỉnh đột nhiên mạnh mẽ bùng lên trong nháy mắt, bao phủ lên từng sắc đan dược, bắt đầu tiến hành luyện chế lần cuối. Ngọn lửa màu trắng chỉ bốc lên trong nháy mắt rồi chợt lui đi, theo ngọn lửa tàn, một viên đan dược lớn như đầu ngón tay, toàn thân phát tán quang mang từ sắc bóng mượt, cứ xoay tròn bên trong dược đỉnh. Khi từ sắc đan dược xuất hiện thì một cỗ năng lượng khổng lồ ba động từ trong đan dược phát tán ra, mặc dù đã bị dược đỉnh cản lại một phần nhưng nó vẫn thẩm thấu đi ra, hùng hăng phát tán về mọi phía, muốn làm cho tường phòng sụp đổ. Thản nhiên nhìn năng lượng bạo phát, Dược Lão tùy ý huy động bàn tay khô héo, nhất thời một cỗ vô hình linh hồn năng lượng trong trước mắt tại trong phòng hình thành nên một cái lồng năng lượng. Năng lượng ba động khi tiếp xúc với linh hồn cháo, nhất thời như cầm một viên đá ném xuống mặt hồ vậy, gây ra rung động mãnh liệt, sau đó từ từ chuyển hóa thành nhỏ dần, rồi cuối cùng tiêu tán. Sau khi năng lượng ba động mất đi, Dược Lão mới triệt tiêu linh hồn cháo, bàn tay đưa về phía hắc đỉnh, tử sắc đan dược bắn ra rơi vào tay Dược Lão. Nắm lấy tử sắc đan dược, Dược Lão chỉ nhìn qua một chút, gật đầu, thản nhiên đánh giá đan dược, rồi tùy ý đưa nó cho Tiêu Viêm. Tiếp lấy đan dược, Tiêu Viêm tò mò đánh giá tử sắc đan dược này, cũng bởi vì đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy lục phẩm đan dược. Đan dược mặt ngoài có sắc tím, toàn thân trơn tròn sáng bóng, hơn nữa bề mặt hình như mơ hồ có hình vẽ, không phải là hoa văn có trong lúc chế tạo, mà là những hoa văn tạo thành một hình vẽ có chủ ý, giống như những bức họa bình thường. Đưa phá ích đan lại gần quan sát, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị, có thể đó chính là yếu tố phá giải phong ấn. Bên trong đan dược ta đã bỏ thêm cốt linh lãnh hỏa, đặc thù băng thể, là lại tinh thể, khi nuốt vào sẽ ẩn núp trong cơ thể, bình thường thì không hề có điểm bất thường, nhưng nếu do ta dùng cốt linh lãnh hỏa thúc dục, thì nó lập tức chuyển hóa thành sức phá hoại kinh khủng của cốt linh lãnh hỏa, nếu đối phương không biết, vậy thì chỉ sợ là chịu không ít đau khổ rồi. Dược Lão thu hồi hắc đỉnh và giới chỉ, quay đầu về phía Tiêu Viêm cười dài nói, sẽ không bị hắn phát hiện ra chứ? Cầm chặt phá ích đan, Tiêu Viêm cẩn thận hỏi. Hẳn là không, nhưng ta cũng không thể khẳng định 100%, dù sao trên đời này cũng không có cái gì là tuyệt đối, nhưng chuyện bị phát hiện là rất nhỏ. Dược Lão lắc đầu cười nói. Gật đầu, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc phẩm chất không tầm thường, cẩn thận bỏ phá ích đan vào đó. Sau đó liếc mặt nhìn lên bàn, một đống dược tài, khóe miệng giật giật, không khách sáo thu hết dược tài vào trong giới chỉ. Hắc hắc, coi như thêm vào thù lao luyện dược. Những loại dược tài cao cấp này mà đem đi đấu giá cũng phải được hơn 100 vạn, Tiêu Viêm tuyệt không có ý định để lại cho Hải Ba Đông. Rốt cuộc cũng xong. Sau khi thu hết đồ đạc vào giới chỉ, Tiêu Viêm hài lòng, vỗ vỗ vào giới chỉ, quay về phía Dược Lão cười nói. Hắc hắc, bây giờ ra ngoài xem tên kia có tuân thủ theo lời hứa hay không. Hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Dược Lão cười nhạt, thân hình thoáng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hắc sắc giới chỉ. Đeo hắc sắc giới chỉ vào ngón tay, cất bình ngọc đựng phá ích đan vào đó, sửa sang lại quần áo, sau đó bước ra khỏi phòng. Ánh sáng thoáng có chút hôn ám trên hành lang, Hải Ba Đông đứng cạnh vách tường, khuôn mặt già nua nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ngón tay lại không ngừng gõ vào vách tường, cho thấy trong lòng hắn rất khẩn trương. Cảm thụ thời gian chậm rãi trôi qua, Hải Ba Đông quay đầu liếc mắt nhìn về căn phòng đóng chặt cửa cuối hành lang, không khỏi nhíu mày, một lát sau khẽ thở dài. Tài liệu luyện chế phá ích đan không phải dễ kiếm, hắn đã tốn vài năm mới thu đủ, nếu Tiêu Viêm luyện chế thất bại, sợ rằng nguyện vọng khôi phục thực lực của hắn sẽ tiêu tan. Đột nhiên bàn tay của Hải Ba Đông chợt yên lặng, khuôn mặt cũng ngưng trọng, toát ra sự lo lắng thấp giọng lầm bầm. Chẳng lẽ thất bại sao? Ai, xem ra ta còn có chút lỗ mãng. Tên kia dù thực lực khiến ta có chút nhìn không thấu, nhưng dù xa tuổi vẫn còn nhỏ, cho dù hắn bắt đầu tu luyện luyện dược thuật từ lúc còn trong bụng mẹ, cũng bất quá chỉ hơn chục năm thời gian, tài năng luyện dược thuật có bao nhiêu, tạo nghệ có bao nhiêu tuổi. Nắm tay nặng nề để một chỗ, sắc mặt của Hải Ba Đông biến đổi kịch liệt, sau một hồi lắc đầu cười khổ, nói: tới bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng tên kia mang đến kỳ tích thôi, dù sao hắn cũng có được dị hỏa cực kỳ kinh khủng. Thời gian chậm chậm trôi qua, không khí trên hành lang cũng theo đó tăng dần lên sự xoay chuyển, ngón tay trên vách tường cũng tăng nhịp gõ, đấu khí trên ngón tay hung hăng điểm ra, tạo nên một lỗ hổng, cho thấy sự khẩn trương. Đi xem. Khuôn mặt khô héo của Hải Ba Đông trở nên co quắp, không thể nhẫn nại với loại chờ đợi này nữa, mạnh mẽ xoay lưng hít một hơi định đi vào hành lang. Ngay khi Hải Ba Đông xoay người, thân thể mãnh liệt cứng ngắc vì kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hành lang, sau đó dựa lưng vào tường cười dài. Hắn đã nhìn thấy Hắc Sam thiếu niên, nuốt một ngụm vội vàng tiến về phía trước, nói: tiểu huynh đệ, thành công rồi sao? Tiêu Viêm quay nhìn vẻ vội vã của Hải Ba Đông, chậm rãi đi tới, bàn tay đưa lên, một cái bình ngọc hướng Hải Ba Đông. Tương đối, dường như có vận may nên miễn cưỡng thành công. Nhìn ngọc bình, Hải Ba Đông cơ hồ tay chân cứng lại, chật vật tiếp lấy, tự mình cẩn thận dùng hai bàn tay ôm lấy, hai mắt nổi lên sự kích động như điên khi thấy khỏa đan dược màu tím trong bình. Mừng như điên, điều này là hiển nhiên bởi vì hắn đã có trong tay phá ích đan, vẫn có một điểm khó tin. Ngắn ngủi một ngày, một người không đến 20 tuổi có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, cho dù là đan vương Cổ Hà cũng khó có thể luyện chế ra một cách hoàn hảo như vậy. Ẩn sâu, giấu giếm. Hải Ba Đông trong lòng lúc này đối với Tiêu Viêm chỉ có một câu đánh giá. Chương 236: Phá giải phong ấn. Nhìn thần tình vui mừng như điên của Hải Ba Đông sau khi nắm được bình ngọc, Tiêu Viêm khẽ cười, nói: Hải lão tiên sinh, đồ vật này ta đã thuận lợi luyện chế cho ngươi, vậy tàn đồ kia? Nghe vậy, Hải Ba Đông hơi sừng sốt, chợt nhanh chóng áp chế niềm kích động xuống, liếm môi, con mắt xoay vòng, khuôn mặt thoáng lộ vẻ xấu hổ, nói: Này tiểu huynh đệ, gọi ta là Tiêu Viêm đi. Nhìn bộ dạng của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm hơi cau mày, thản nhiên nói: Ha ha, hảo, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ. Vội vàng gật đầu, hướng về phía Tiêu Viêm giơ bình ngọc lên cười nói: Tiểu huynh đệ, khụ, không phải là ta không tin ngươi, bất quá lão phu ta cũng chưa bao giờ gặp qua phá ích đan, chỉ theo phương thuốc thì biết nó quả thật có màu tím, cho nên không biết tiểu huynh đệ có thể cho ta uống thuốc, xem nó có thật sự phá giải phong ấn không. Nếu phong ấn thực sự có thể phá giải, thì lão phu sẽ giao tàn đồ, hơn nữa còn giải thích thêm về nó. Lão tiên sinh, người không ngừng tìm lý do để kéo dài thời gian, không có phong độ của người từng đứng trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm lắc đầu, ngón tay nhẹ phủi đi cho bụi, mặt không đổi sắc nói: Tiểu tử ta đem toàn lực trợ giúp lão tiên sinh, không nghĩ đến người làm cho ta có chút thất vọng. Ai? Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, lúc trước chúng ta đâu có nói là chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế phá ích đan đổi lấy tàn đồ. Khả khả, người dù sao cũng phải cho ta kiểm chứng một chút chứ, xem đan dược này là thật hay giả. Nếu như ngươi lấy một viên đan dược khác đưa cho ta, vậy không phải là quá thiệt thòi cho ta ư? Hải Ba Đông lộ ra nét mặt già nua so với trong tưởng tượng của Tiêu Viêm còn hơn nhiều. Bộ dạng cười khổ thật giống như hắn là khổ chủ. Nhìn bộ dạng khổ sở của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cau mày thản nhiên nói: Lão tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, phá ách đan này là ta dự vào đơn thuốc và tài liệu mà lão cung cấp để luyện chế. Đến tột cùng có phá giải được phong ấn hay không thì chỉ có quỷ mới biết. Cho nên nếu sau khi ngươi phục thuốc mà phong ấn không được cởi bỏ, thì điều đó không thể đổ lên đầu ta. Ta đã thay ngươi ngàn dặm xa xôi giữa sa mạc, hơn nữa lại bị Mỹ Đô Tòa nữ vương đánh suýt mất mạng, tìm được sa chi xà độc dược, còn tiêu phí đại lượng tinh lực luyện chế đan dược. Tiêu Viêm mười ngón tay đan vào nhau phía trước, thấp giọng cười lạnh nói: Ta làm nhiều như vậy để được một cái tàn đồ, cùng với nhân tình của một vị đấu hoàng cường giả, ngươi nói ta làm ăn có lời sao? Ách! Nghe vậy, Hải Ba Đông khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ, một lát sau gượng cười nói: Lão phu cũng biết là yêu cầu như vậy là quá phận, nhưng Tiêu Viêm tiểu huynh đệ xin yên tâm, ta tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa. Như vậy đi, không cần lập tức giải trừ phong ấn, chỉ cần khi phá ích đan đạt đỉnh điểm hiệu quả, lão phu sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, phá ích đan chính là do Tiêu Viêm tiểu huynh đệ luyện chế ra, chẳng lẽ còn không tin tưởng sao? Ha ha. Hô, thầm thở dài một hơi, Tiêu Viêm nhìn gương mặt gượng cười của Hải Ba Đông, chau mày, sau một lúc mới phất tay nói, theo ý ngươi đi, nhắc nhở với lão tiên sinh một lần, đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ. Ha ha, đa tạ Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đã hiểu cho sự khó xử của lão phu. Nghe âm thanh đáp ứng của Tiêu Viêm, khuôn mặt Hải Ba Đông nhất thời hiện lên vẻ đắc ý, sau đó hướng Tiêu Viêm nói, tiểu huynh đệ theo ta xuống hầm ngầm đi, nếu phong ấn có thể phá giải thì trong đó sẽ ngăn cản được hơi thở phát tán ra ngoài, đồng thời cũng có thể tránh được một chút phiền toái không cần thiết. Gật đầu không nói gì, hướng Hải Ba Đông ý hất hàm, ý muốn lão dẫn đường. Không để ý đến hành động đó, Hải Ba Đông cũng biết trong lòng hắn có chút khó chịu, lập tức cười một tiếng, sau đó đi nhanh phía trước dẫn đường. Đi theo phía sau Hải Ba Đông, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng già nua, trầm mặc một chút, mặt không đổi sắc, nhẹ cười lạnh, bàn tay ở bên trong hắc bào nắm chặt, nơi đầu ngón tay một ngọn lửa màu xanh thoát ra. Nhếch miệng, Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng lẩm bẩm. Lão già, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng, bằng không không quản ngươi trước kia từng là băng hoàng, hôm nay cũng khiến ngươi hối hận không kịp. Tuy rằng hành lang không lớn, nhưng quanh quẩn phức tạp, cũng có chút ngoài dự kiến. Đi theo Hải Ba Đông trong hành lang lòng vòng một lúc, cảnh sắc đơn điệu cũng khiến người khác có cảm giác mệt mỏi. Cũng may là Tiêu Viêm định lực không tồi, cho nên không hề cảm thấy khó chịu, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút áp lực. Bên trong hành lang thiếu ánh sáng, khoảng 10 thước mới có một ngọn đèn tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hoàn cảnh hôn ám, hai người duy trì trạng thái trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong hành lang hun hút quanh quẩn, khiến cho người khác có cảm giác rờn rợn. Hành lang tuy thẳng tắp nhưng bất quá Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, tựa hồ bọn họ đang đi tới đoạn đường dốc. Tại đây, không khí nặng nề, đi chừng 20 phút, phía trước Hải Ba Đông bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nói với Tiêu Viêm. Tới rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét theo Hải Ba Đông, chỉ thấy một cánh cửa sắt dày xuất hiện cuối đường, cửa sắt thâm trầm khiến người ta có cảm giác nặng nề. Nhìn cánh cửa sắt, Hải Ba Đông cước bộ có nhanh hơn một chút, đi tới trước cửa, bàn tay ấn vào đầu pho tượng sư tử bằng sắt. Nhất thời một loạt âm thanh răng rắc vang lên, cửa sắt tự động chậm rãi mở ra, một đạo hào quang sáng ngời từ đó bắn ra. Thỉnh! Hướng Tiêu Viêm giơ tay, Hải Ba Đông cười dẫn đường đi vào. Thoáng chần chừ đứng ở cửa một chút, Tiêu Viêm quét ánh mắt một vòng quanh đại môn, cuối cùng cũng bước vào trong tầng hầm. Tiến vào tầng hầm, chung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, lạnh ý lượn lờ quanh người. Tiêu Viêm quan sát chung quanh, có chút ngạc nhiên khi phát hiện đây là không gian một khe nứt. Ở vết nứt trên trần và tường xung quanh, tuyết trắng đã đóng băng. Phía trên đầu, từng thang băng thủy kết tinh sắc nhọn trông tựa như những thanh kiếm treo ngược. Nhàn nhạt hơi lạnh phát ra phiêu phù trên mặt đất, tựa hồ như những đám mây không thể tan loãng. Cũng không biết Hải Ba Đông tốn bao công sức mới có thể có được kiến trúc này. Ha ha, ta tu luyện công pháp đấu khí thiên hướng âm hàn, cho nên chỗ này tu luyện mới đạt hiệu quả. Hơn nữa khoảng cách đến mặt đất hơi xa nên có thể che giấu được hơi thở, không bị các cường giả phát hiện. Hải Ba Đông phía trước, quay lại giải thích những khúc mắc trong lòng Tiêu Viêm. Ân hơi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế trên mặt đất, ngẩng đầu về phía Hải Ba Đông bình tĩnh nói, muốn làm gì thì nhanh lên, ta cũng không thích hoàn cảnh nơi này. Ha ha hảo. Cười gật đầu, Hải Ba Đông đem phá ếch đan trong nạp giới lấy ra, đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn ngắm, làm cho Tiêu Viêm không khỏi cau mày. Kiểm tra một lúc lâu, vẫn không phát hiện có gì khác thường, Hải Ba Đông mới nhẹ nhàng thở một hơi dài. Lúc này hắn cũng biết, hành động lúc nãy khiến cho Tiêu Viêm nảy sinh bất mãn, cho nên không có nhìn qua khuôn mặt khó coi của Tiêu Viêm. Điểm nhẹ mũi chân, thân hình bay nhanh đến chiếc ghế hoàn toàn ngưng tụ bằng băng, ngồi xếp bằng, đem phái đan đưa vào miệng nuốt xuống. Ngồi trên ghế, Tiêu Viêm nắm lấy ngón tay, nhìn Hải Ba Đông phục dùng phá ếch đan, khóe miệng nhếch lên, một nực cười nhàn nhạt, lộ vẻ vui mừng. Nhiệt độ trong hầm lạnh như băng, không khí trở nên yên lặng sau khi Hải Ba Đông tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Viêm chỉ lo ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay, tựa hồ không quan tâm đến việc Hải Ba Đông phá giải phong ấn có thuận lợi hay không. Bầu không khí yên lặng như co lại, sau nửa giờ cũng bị một gợn sóng năng lượng phá vỡ. Băng thai phía trên vẫn ở trạng thái yên lặng, thân hình Hải Ba Đông bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, một cỗ năng lượng ba động mạnh mẽ như sóng từ trong cơ thể khuếch tán ra, năng lượng đi qua nơi nào thì băng trụ nơi đó vỡ nát. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm nhìn những sóng năng lượng đang lao đến, cấp tốc bố trí sa y đấu khí hình ngọn lửa bao bọc thân hình. Sóng năng lượng tiến đến gần đều bị nhiệt độ của ngọn lửa màu xanh đốt cháy thành hư vô. Băng thai phía trên Hải Ba Đông tự hồ vẫn chưa nhận thấy được hiện tượng. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy. Một lúc sau, trên khuôn mặt già nua đột nhiên xuất hiện trên trán một họa đồ hình rắn do năng lượng ngưng tụ. Họa đồ hình rắn quay tròn trên trán hắn, đưa đấu khí mênh mông trong cơ thể Hải Ba Đông tiến về phong ấn. Sau khi họa đồ hình rắn hiện lên chốc lát, từ cổ hắn xuất hiện một tia năng lượng màu tím, lượn lờ tiến đến tiếp xúc cùng với họa đồ hình con rắn màu xanh. Hai cỗ năng lượng hung hăng lao vào tiếp xúc nhau, tạo thành một gợn sóng năng lượng. Năng lượng màu tím cùng với họa xà màu xanh, tại trên trán Hải Ba Đông không ngừng giằng co, cả hai tự do phóng xuất quang mang khiến cho ấn đường của Hải Ba Đông có chút quỷ dị. Hơn nữa, hai loại năng lượng này giao tranh ngay tại vị trí trọng yếu của não bộ nên tạo ra sự đau đớn khủng khiếp, cũng làm cho Hải Ba Đông khuôn mặt trở nên vặn vẹo, ẩn ẩn có chút dữ tợn. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, Tiêu Viêm ngẩng đầu, gắt gao nhìn vào khuôn mặt tản ra lưỡng sắc quang mang của Hải Ba Đông. Trong lòng cũng có chút tò mò, không hiểu đến tột cùng phái đan có thể phá giải được năng lượng phong ấn của Mỹ Đô Toa Nữ Vương hay không. Hai đạo năng lượng màu tím và màu xanh ở trên trán của Hải Ba Đông tiếp tục giằng co có đến hơn nửa giờ. Sau đó, đạo năng lượng màu xanh có hình rắn thoáng ảm đạm vài phần. Hiển nhiên, phá ích đan tự hồ có điểm khắc chế loại phong ấn này. Phá ích đan này thực sự là không tồi. Ngày sau có lẽ cũng nên luyện cho mình một ít. Vạn nhất ngày nào đó bị người phong ấn, cũng có điểm phòng thân. Nhìn màu tím quang mang càng ngày càng sáng, màu xanh hình rắn càng ngày càng ảm đạm. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Cẩn thận một chút, tên kia phong ấn có thể phá giải. Âm thanh nhắc nhở của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm trong cơ thể, đấu khí bắt đầu vận hành, chuẩn bị đối phó với sự cố có thể xảy ra. Năng lượng màu tím thắng thế, chậm rãi lấn ép đi năng lượng hình rắn, chiếm cứ địa bàn, đuổi dần ra khỏi trán của Hải Ba Đông. Năng lượng màu tím đột nhiên bạo khởi, một cỗ năng lượng dũng mãnh sinh sôi, đem năng lượng hình rắn bài trừ khỏi đầu Hải Ba Đông. Năng lượng hình rắn vừa thoát ly khỏi đầu Hải Ba Đông đột nhiên run rẩy một dữ dội, chợt hóa thành một làn khói nhẹ, lượn lờ tiêu tán. Khi năng lượng hình rắn biến mất một chốc, đôi mắt của Hải Ba Đông vốn nhắm chặt chợt mở ra, tinh quang như thực thể bắn ra ngoài, một cỗ khí thế hùng hãn, giống như sư tử tỉnh giấc, đem những áp lực bị áp chế vài chục năm bạo nộ. Dưới cỗ khí thế hùng mãnh đó, băng tuyết trong tầng hầm tuy dày nhưng không chịu nổi cũng bắt đầu nứt vỡ. Ha ha, phong ấn đáng chết, cuối cùng cũng bị phá giải, Lão Phu đã lại trở thành đấu hoàng. Bàn chân đạp xuống mặt băng, Hải Ba Đông huyền phù giữa không trung, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui sướng, cất tiếng cười điên cuồng. Sóng âm kịch liệt mang theo đấu khí công kích vào băng đá xung quanh, tạo nên những chấn động bạo liệt rơi xuống. Sau tràng cười điên cuồng, Hải Ba Đông đột nhiên thu ánh mắt, hướng về phía Tiêu Viêm vẫn ngồi không nhúc nhích nhìn chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình tĩnh, thâm trầm giống như một cái hồ sâu không thấy đáy, thản nhiên nhìn vị đấu hoàng cường giả mới hồi phục thực lực giữa không trung. Tại không trung, hai ánh mắt chạm nhau, ẩn chứa hàn ý.